Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô và Mạnh Thừa Kiệt nhìn nhau cười. Không sao cả, dù sao bọn họ không quan trọng về vấn đề lễ tiết. Có người bên ngoài giúp đỡ bọn họ, vợ vô cùng thoải mái. Cuối mùa xuân là tháng tư, hai nhà Mạnh Lam bày hơn 50 bàn đại tiệc mời khách. Trong phòng nghỉ của cô dâu, Đỗ Mạn Ni đang trang điểm cho Lam Nguyệt. Hôm nay Tiểu Kiệt là hoa đồng, mặc một bộ âu phục nhỏ, đứng cạnh với Mạnh Thừa Kiệt anh tuấn cao lớn. Không cần phải giới thiệu, khách khứa cũng chật chật kỳ lạ, còn biết hai bố con vì sao lại giống nhau đến vậy. Lam Nguyệt lo lắng tới mức đẫm tay mồ hôi. Tìm khắp Đài Loan cũng không tìm được ai giống như bọn họ, còn đã 4 tuổi mới kết hôn. Chú rể đón khách bên ngoài, đợi khi nghi thức sắp bắt đầu, anh mới mang theo Hoa cùng Tiểu Đồng đi vào phòng nghỉ. Cẩn thận, có gì không thoải mái thì lập tức nói cho anh biết. Anh nhìn cô nhẹ giọng dặn dò. Em biết rồi. Ánh mắt của Lam Nguyệt thẹn thùng, ai đó đã làm cho bụng cô lại có thêm một đứa trẻ nữa. Thật là bách phát bách trúng. Cô mới cùng anh thân thiết một lần, không nghĩ lại trúng thường. Chỉ có thể nói hai người thể xác và tinh thần đều vô cùng khỏe mạnh. Hại Lam Nguyệt trước mặt bạn bè và người thân cũng không dám nói chuyện này. Đương nhiên là trừ Đỗ Mạn Ninh và Lam Tinh. Ông Mạnh tuy vẫn để ý chuyện Tiểu Kiệt không thể đổi họ, nhưng vẫn rất là vui vẻ làm chủ cuộc hôn nhân. Bởi vì đây là lần đầu tiên có con trai cưới vợ, làm cho ông vô cùng hưng phấn. Vạn Đại Phú làm tổng chiêu đãi, ngay cả Hà Tư Ngâm cũng cảm thấy hối hận, thành tâm tới tham gia. Vốn chỉ là một lúc kích tình gặp dịp thì chơi, nay lại trở thành một bộ phim do Mạnh Thừa Kiệt đạo diễn, lại là một bộ phim có kết thúc hoàn mỹ mãn. Cô dâu bước ra xinh đẹp rạng rỡ, Mạnh Thừa Kiệt nắm tay Lam Nguyệt, nụ cười của cô sáng rọi say lòng người, môi anh nở nụ cười thỏa mãn. Anh và cô tràn ngập trong tiếng chúc phúc, bạch đầu giai lão, vĩnh dục bể tình. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một Đêm Trước Khi Rời Đi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.